Tiểu Gia Nô, chương 9, góc truyện audio.com. Mạc Đề Đề một phen nước mũi một phen nước mắt đối với Đỗ Nhã khóc lóc kể lể. Ba ngày, ca ca muội một lần cũng chưa đến xem ta. Muội nói hắn có phải hay không thật quá mức. Nghe quản gia nói Đỗ Hành luôn ở bên ngoài đợi cho đến đêm khuya mới hồi phủ. Mà khi quay trở lại cũng không đến tìm nàng. Đỗ Nhã vụng trộm ngáp một cái, muội biết. Tỷ cũng rời nhà trốn đi ba ngày. Ngày đó Đỗ Hành liền hạ quyết tâm không đến nhìn nàng nữa. Nàng một bụng đầy ủy khuất, tự nhiên phải đi tìm Đỗ Nhã thương lượng. Vừa nghe được Đỗ Nhã nói lên quyết định của Đỗ Hành, nàng bắt Đỗ Nhã lập tức đem nàng đến biệt viện ngoài trấn Hạ Sa. Nói muốn Đỗ Hành tự mình tới đón, nhưng là theo ngày hôm sau đến nơi này, nàng liền bắt đầu ngồi ở cửa chờ Đỗ Hành tới đón nàng. Người đợi thì không thấy đến, lại đến là một tên đầu bếp. Công tử nói, mà cô nương khả năng ăn không quen đồ ăn ở nơi này, cho nên muốn tiểu nhân trước tới để hầu hạ. Ngụ ý, muốn nàng an tâm rời nhà trốn đi. Ngược lại thật sự là làm cho nàng nghẹn tức chết mà. Muội nói xem ca ca của muội có phải hay không một kẻ phụ lòng hán, bội tình bạc nghĩa. Mạc Đề Đề căm giận bất bình đập mạnh xuống bàn. Phụ lòng hán, dùng để chỉ những kẻ bội tín bội nghĩa. Đợi chút, muội thế nào nghe nói gây sóng gió chính là tỷ. Cho dù đang tức giận ca ca, nàng cũng không quên vì ca ca của mình sửa lại án xử sai. Mạc Đề Đề nghẹn lời sau hối hận không thôi, căn bản không loạn cũng thành loạn rồi. Sớm biết như thế này thì đã không nên tạo ra không khí này. Trực tiếp liền bắt đầu làm, cái này đổi thành Đỗ Nhã không còn gì để nói nữa. Nữ nhân thật đáng sợ, giờ phút này đã là trạng vạng, vị trí các nàng đứng chính là trước cửa sổ trên tiểu lâu trong biệt viện của Đỗ Nhã. Nơi có thể nhìn thấy toàn bộ ngã tư đường, mà mấy ngày qua Mạc Đề Đề luôn luôn lôi kéo Đỗ Nhã ở vị trí này chờ Đỗ Hành. Vì sao còn chưa tới? Nàng gần như muốn từ trên lầu nhảy xuống. Đỗ Nhã cố gắng giữ chặt nàng, đừng như vậy, tỷ có xảy ra sơ suất gì, muội biết ăn nói thế nào với ca ca. Chấm, a kia không phải ca ca sao? Giữa phố dài phồn hoa, chậm rãi xuất hiện hai con ngựa, trên lưng ngựa ngồi là một nam một nữ, hai người đều lóa mắt như mộng như ảo, cho dù ánh đèn đường chói mắt vẫn che giấu không được vẻ tao nhã của hai người bọn họ. Đó là Đỗ Hành cùng một nữ nhân xa lạ, mà bọn họ có vẻ như cũng thấy được các nàng. Đỗ Hành ánh mắt chặt chẽ nhìn Mạc Đề Đề đang một mặt khiếp sợ. Ở nàng gần như tưởng rằng thời điểm hắn sẽ đến mang nàng đi, nữ nhân bên cạnh hắn lại ghé vào bên tai hắn nói cái gì đó. Hắn đem mặt hơi hơi ra xa một chút, tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng là lại quay đầu mỉm cười gật gật đầu. Tiếp theo hai người cũng không quay đầu lại, cùng phóng ngựa rời đi. Ta muốn giết nàng, ta nhất định phải giết nàng. Mạc Đề Đề kêu gào, suy nghĩ theo trên lầu nhảy xuống đuổi giết tình địch. Đỗ Nhã nỗ lực giữ chặt nàng. Một thanh âm theo sau lưng truyền đến, kêu nàng nhảy đi, nhảy về sau vừa vặn làm cho công tử cưới vị tiểu thư kia. Tin đồn Mạc Đề Đề cùng Đỗ Hành giận dỗi với một tốc độ huyền diệu truyền khắp toàn bộ Lạc Nhật Quốc. Trong lúc nhất thời vô số thiên kim tiểu thư đều chen chúc đến bên cạnh Đỗ Hành. Nếu như trước đây, hắn tự có biện pháp đem các nàng toàn bộ đuổi đi. Nhưng là gần nhất hắn thật không có tinh thần, phảng phất chuyện gì đều không dậy nổi hứng thú, trừ bỏ hôn lễ của hắn cùng Mạc Đề Đề. Nghe được thanh âm, Mạc Đề Đề kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy quản gia không biết từ bao giờ đã đứng ở sau lưng các nàng. Vị tiểu thư kia là thiên kim của phủ thừa tướng, ngực lớn mông tròn trịa, nhất định thật có thể sinh con tốt, hơn nữa sinh ra chắc chắn đều là tiểu hài tử cũng rất xinh đẹp. Đều là giả, bộ dáng của nàng nhất định là phẫu thuật chỉnh hình. Phẫu thuật chỉnh hình các ngươi có biết hay không? Chính là mông ở bên trong bơm thêm chút mỡ heo, ngực ở bên trong độn thêm bao cát, trên mặt chắc chắn được chỉnh sửa bởi dao kéo. Nàng vốn nhất định phi thường xấu, Mạc Đề Đề đáng thương đã tức giận đến nói năng không kiềm chế được. Đừng nhìn nàng hiện tại đẹp mắt, sinh hạ tiểu hài tử nhất định thật xấu. Tuy rằng không hiểu nàng nói là có ý tứ gì, nhưng là quản gia vẫn là lạnh lạnh trả lời mặc kệ vị tiểu thư có phải hay không thoạt nhìn thật tốt. Dù sao công tử với người sinh tiểu hài tử cũng sẽ không thể đẹp mắt. Nếu rất khó coi, còn không bằng tìm nữ nhân tốt khác. Ngươi, nàng tức giận đến oa oa kêu muốn nhìn thật tốt là được chứ gì. Chờ ta lại xuyên qua thời không trở về. Phẫu thuật chỉnh hình thành Marilyn Monroe trở về. Marilyn Monroe, là một diễn viên, biểu tượng sex, và hình tượng pop nổi tiếng của thế kỷ 20. Nói xong như một cơn gió xoáy lao xuống lầu. Không kịp cho người của Đỗ Phủ kịp kêu một tiếng ngăn cản. Lưu lại quản gia cùng Đỗ Nhã hai mặt nhìn nhau. Được người yêu mãnh liệt như vậy thật sự có lộc sao? Có lộc như vậy sao? Đỗ Hành ở trên lầu uống rượu, Đề Đề ở chỗ của Đỗ Nhã đã 3 ngày rồi, nhưng hắn không có dũng khí đi đối mặt với nàng. Chuyện mẫu thân té xỉu hắn có lẽ có thể đã lừa gạt Đề Đề đơn thuần. Nhưng không thể lừa được muội muội. Mẫu thân căn bản là không phải bởi vì trà mỹ dung của Đề Đề mà té xỉu. Thân thể của người đã luôn luôn không tốt, thường xuyên sẽ xuất hiện trạng thái hôn mê tạm thời. Loại bệnh này trị không hết cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nguyên bản không muốn làm như vậy, nhưng là Đề Đề nhiều ngày không thấy bóng dáng. Hắn làm sao có thể ngồi yên không chú ý đến nàng. Kỳ thực ở thời điểm Đề Đề nói với hắn, hắn đã sớm theo dõi nàng vài lần. Đề Đề ở trong cái quán nho nhỏ kia thật sự rất vui vẻ. So ở bên cạnh hắn còn vui vẻ hơn. Tất cả mọi người kính nể nhìn nàng. Mà nàng cũng có cảm giác hưởng thụ, nhưng là hắn không thích, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ có người phát hiện nàng tốt, thậm chí có rất nhiều người không có hảo ý cũng sẽ dần dần phát hiện ra giá trị của nàng. Khi đó Đề Đề có lẽ sẽ không còn là của hắn. Hắn cũng chưa từng quên Đề Đề đã nói muốn có hậu cung mỹ nam. Ghen tị, vì Đề Đề mà hắn có rất nhiều cảm xúc. Cũng khiến hắn bắt đầu nhịn không được dùng mọi thủ đoạn. Muốn nàng cam tâm tình nguyện chỉ được ở bên cạnh hắn. Ca ca, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó huynh sẽ hủy đi Đề Đề. Đỗ Nhã nói không sai. Hắn đã khống chế không được lòng của mình. Có lẽ tạm thời tách ra là chuyện tốt, nếu hắn đối với nàng ham muốn chiếm hữu có thể bình tĩnh một chút. Như vậy đối với nàng thương tổn sẽ giảm đi a, lại là một ly rượu. Gió mạnh thổi vào trong tiểu lâu, khuyên tai hoa hồng trong lòng bàn tay hắn lóe ra, phảng phất lại nhớ tới thiếu niên trên núi. Không biết nên như thế nào đối mặt với tiên nữ hắn đã chờ đợi nhiều năm. Chỉ có thể ngốc trốn đi, mà giờ phút này Đỗ Nhã có phải hay không đã nói cho Đề Đề những việc hắn đã làm. Có lẽ ngay từ đầu hắn chính là sai. Nếu hắn lòng dạ có thể rộng rãi hơn một chút, sẽ không nên đem nàng như một chú chim nhỏ nhốt trong lồng ở bên cạnh hắn. Không cho bất luận kẻ nào được tiếp cận, đang ở trong trầm tư, bỗng nhiên cảm thấy xa xa có tiếng bước chân tới gần. Hắn dừng một chút đi ra tiểu lâu, ánh trăng như nước soi xuống tiểu viện trong vườn, cũng không thấy bất kỳ bóng của người nào. Hắn lặng yên một lát, sau đó đi ra cửa tiểu viện. Đi ra đây, nữ nhân ngồi ngoài cửa đúng là Mạc Đề Đề. Nàng cúi đầu ngồi trên mặt đất, nghe được thanh âm tức giận của hắn, liền thay đổi một cái góc độ ngồi. Hắn thở dài một hơi không phải nói nàng không cần tới sao. Trước khi điều chỉnh tốt tâm tình của bản thân, đành phải ủy khuất nàng, đưa lưng về phía hắn. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở lên án, chàng là người thay lòng đổi dạ. Giấu ta cùng nữ nhân khác đi dạo phố, tay hắn nắm chặt lại thả lỏng ra, đó là đối tác làm ăn, nàng sẽ không bởi vì màn vừa rồi, hiểu lầm ta cùng Đường tiểu thư có bất cứ quan hệ gì đó chứ. Chẳng lẽ không đúng, nàng đã quên trong tiểu thuyết, khi nữ nhân vật chính gặp phải loại trường hợp này, bình thường đều là hiểu lầm sao? Tìm một nam nhân hiểu biết tiểu thuyết như vậy ngược lại thật sự là nghĩ nháo đều nháo không được. Mạc Đề Đề quay đầu lại, trên mặt quả nhiên một giọt nước mắt cũng chưa có, nhưng là nàng không chú ý tới Đỗ Hành nhẹ nhàng cười khổ một chút. trở về đi, nàng hiện tại đến, khiến hắn lại có một loại xúc động nghĩ đem nàng buộc chặt vào mình. Không cho phép nàng được rời đi, nàng không cam lòng kêu la chàng làm chi phải muốn ta cách chàng rất xa. Đỗ Hành, chàng không cần giống cái hũ nút tối om không đáy, cái gì cũng không thể hiện ra bên ngoài có được không? Hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng, ngược lại lạnh lùng ương ngạnh xoay người, ta trong chốc lát đi sai phái nàng đưa ngươi trở về. Nàng đừng đi lung tung, nàng muốn điên rồi, hắn rốt cuộc muốn thế nào, nếu là vì Đỗ lão phu nhân sao, cùng lắm thì nàng dập đầu tạ tội là được, làm cái gì hai huynh muội bọn họ giống như có âm mưu ngầm đùa giỡn nàng. Mạc Đề để oán hận nhìn hắn, bỗng nhiên xoay người liền hướng đi ra phía ngoài, quên đi, cùng với nhìn chàng nơi này ấp a ấp úng, còn không bằng ta quay lại thế giới năm 2006. Vì tiện đi tìm một nam nhân để gả cho hắn, ít nhất có thể ở bên trong cốc tắm rửa, ở trong hamburger ngủ, ở, lời của nàng bị một cái gắt gao ôm ấp làm cho ngừng. Đỗ Hành trên mặt có nét điên cuồng bị phóng thích, hắn nghiến răng nghiến lợi tuyên bố ta sẽ không cho nàng trở về. Đợi 14 năm, vẻn vẹn 14 năm, hắn không nghĩ lại sẽ phải chờ đợi thêm 7 năm nữa. Muốn nàng ký khế ước bán mình, tịch thu ba lô của nàng, thậm chí đem toàn bộ Đỗ gia đưa cho nàng, còn nỗ lực giấu giếm thân phận của nàng, toàn bộ hết thảy đều là vì ngăn cản nàng trở về. Hắn muốn chém đứt hết thảy khả năng nàng trở về. Chàng buông ra, ta muốn đi lấy chiếc máy kêu cứu của ta. Cái kia sớm đã bị nát. Mạc Đề Đề ngơ ngác nhìn hắn. Cái gì nát, máy kêu cứu của nàng. Từ lúc trước tiên hắn đã bóp nát nó. Ta, máy kêu cứu của ta, là hy vọng duy nhất của nàng. Trời ạ, thời điểm khi nào nàng muốn quay trở về cần phải dùng đến nó a, chẳng lẽ nàng liền như vậy xong rồi. Cho dù hắn bỏ nàng, nàng cũng phải ở lại này niên đại đáng chết này, sau đó biến thành nữ nhân vật chính đau khổ vì tình. Nghĩ đến đây nàng bắt đầu nổi trận lôi đình. Nga, ta biết chúng ta vì sao lại luôn cãi nhau. Trong tiểu thuyết xuyên qua thời không, nữ nhân vật chính cuối cùng nhất định phải trở về hiện đại nhắc nhở hậu sự. Chàng đem còi kêu cứu của ta bóp nát. Sở dĩ như thế nên giữa chúng ta mới nhiều nhấp nhô như vậy. Đỗ Hành ngơ ngác nhìn biểu tình thay đổi liên tục của nàng. Như là thật không thể lý giải nổi nàng. Hắn dường như thở dài. Xem ra Đỗ Nhã cái gì cũng chưa nói. Nương không phải bởi nàng mới sinh bệnh. Vẫn là nói rõ ràng đi. Đỡ phải để cho nàng nghĩ vớ nghĩ vẩn. Mạc Đề Đề không hiểu nhìn hắn. Phải không, như vậy không phải là quá tốt rồi hay sao? Nàng không tức giận, hắn nghĩ thật tốt lại mở miệng ta cố ý nói nàng có liên quan. Mục đích là muốn nàng buông tha cho việc xuất đầu lộ diện làm buôn bán. Nàng chớp mắt, kỳ quái nhìn mặt ngưng trọng của hắn. Hắn không biết dưới ánh trăng hắn thật phá lệ đẹp mắt. Quang ảnh nhu hòa cũng khiến nàng không để ý đến hắn đang nói gì. Thậm chí ngay cả ý tư trong lời nói cũng không có tiêu hóa. Bất quá này không có nghĩa là nàng tiêu hóa không xong. Rất nhanh, Mạc Đề Đề rốt cục tỉnh ngộ lại nương của chàng cùng trà mỹ dung của ta không có quan hệ. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo không có quan hệ, bằng không nàng nguyên bản liền không xứng với hắn. Hơn nữa thiếu chút nữa đeo phải tội danh hại chết mẹ chồng. Nàng cả đời sẽ không ngóc đầu lên nổi. Đợi chút, nếu cùng nàng không có quan hệ, kia là hắn vu oan cho nàng. Chàng muốn tìm nữ nhân khác. NN, chị ngốc dễ sợ luôn. Nàng chỉ biết, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết nhất định phải đả bại một đám nữ nhân tư tưởng đến nam nhân vật chính. Tài năng thì cuối cùng sẽ được thắng lợi. Bình thường sẽ lại phát sinh những điều ngoài ý muốn. Làm hại nữ nhân vật chính bị thương. Thậm chí là sinh mệnh bị đe dọa, có thể trở lại tương lai, sau đó lại do một sự cố không cẩn thận trở về. Cuối cùng tiến vào happy ending, mà nàng nhất định chính là thiếu quá trình như vậy, cho nên mới biến thành cục diện như lúc này. Đỗ Hành đối mặt với nàng phản ứng đầu tiên là ngây ra một lúc. Sau đó bật cười, nàng hãy nghe ta nói. Cái gì đều đừng nói nữa. Ta biết, là nữ nhân trạng vạng cùng chàng cưỡi ngựa đúng hay không? Mau gọi nàng ta ra đây. Sớm giải quyết xong, chúng ta sớm thành thân. Mặc Đề Đề che lỗ tai ta cái gì đều không cần nghe. Chàng lừa ta tin lời chàng, để sau đó sẽ có tính toán riêng. Hiện tại ta cái gì đều không cần nghe, ta muốn đi tìm nữ nhân kia quyết đấu. Mặc kệ Đỗ Hành giải thích là cái gì, không ai nguyện ý nghe người trong lòng nói lý do làm thương tổn bản thân mình đi. Nàng bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy làm một bộ dáng không muốn nghe, thầm nghĩ né ra hắn. Chàng an tâm, dù sao việc Đỗ lão phu nhân ngất xỉu cùng ta không có quan hệ. Mỹ dung quán ta là có thể tiếp tục mở ra. Ta hiện tại đã biết thừa chuyện này. Chàng an tâm đi chuẩn bị hôn lễ. Để những việc nhỏ nhặt khác cho ta xử lý. Tỉ như vị thiên kim tiểu thư cái gì ngực lớn mông tròn trịa kia. Đề Đề, Đỗ Hành thò tay nghĩ muốn kéo nàng lại để giải thích. Không thể tưởng được hắn mới vươn tay. Ở chỗ tối lại có một người đi ra. Công tử, nghe nói mà cô nương đang tìm máy kêu cứu. Có phải cái này hay không? Người tới giơ vật gì đó lên cao. Đáng tiếc mới chạy vài bước liền đột nhiên té ngã trên đất. Vật gì đó trong tay cũng đi theo bay đi ra ngoài. Sau đó tầm mắt của Mạc Đề Đề và Đỗ Hành cùng nhau nhìn theo về phía vật đang bay trong không trung. Nó ở dưới ánh trăng vẽ một đạo độ cong hoàn mỹ. Sau đó vang lên một tiếng rõ to đánh trúng đầu Mạc Đề Đề. Một cục u to tướng lập tức xuất hiện trên ót của nàng. Đề Đề, Đỗ Hành vươn tay ra chưa kịp ngăn lại, chỉ có thể nhìn nàng ngã trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy những ngôi sao lóe sáng trên trời đang xoay tròn trước mắt mình. Hoa, ta giống như thấy được màu vàng của dải ngân hàng Nga. Nàng ngốc ngốc cười ngây ngô hai tiếng. Không có phát giác một trận gió xoáy nhỏ bắt đầu hình thành ở quanh thân nàng. Đề Đề, Đỗ Hành quá sợ hãi muốn đi tóm lấy tay nàng, nhưng là bỗng nhiên một đạo bạch quang hất tung hắn văng ra ngoài. Mạc Đề Đề đáng thương còn không có hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Liền đầu óc mê muội biến mất ở bên trong bạch quang cùng gió xoáy. Ở khoảnh khắc biến mất, nàng giống như thấy Đỗ Hành luôn luôn không để lộ ra hỉ nộ. Điên cuồng hướng lại đây hô to tên của nàng. Đề Đề, Mạc Đề Đề thật hỗn loạn về tới tương lai. Hỗn loạn nàng bị một lực lượng lớn lay động vài cái. Rốt cục mở mắt ra. Đây là, vừa mở mắt ra lại là cũng nhìn thấy nhân viên công tác đáng ghét. Nàng đang nằm mơ, ta vì sao sẽ trở về? Nàng nhớ được còi kêu cứu không phải là đã bị Đỗ Hành hủy đi rồi sao? Nhân viên công tác ân cần tiến lên. Mạc tiểu thư, cô có thể hướng chúng ta miêu tả một chút. Gần một năm cô ở cổ đại cuộc sống có tốt đẹp không? Tốt đẹp, tốt đẹp. Nàng ngơ ngác lặp lại vài câu. Bỗng nhiên thét chói tai Đỗ Hành của ta đâu? Ta làm sao có thể trở về? Ta còn chưa có cùng hắn nấu cơm à? Làm sao có thể trở về? Chúc mừng cô, nguyên bản công ty chúng tôi đã ngừng kinh doanh. Nhưng là chúng tôi ngoài ý muốn phát hiện cô mấy tháng trước phát ra tín hiệu cầu cứu. Sở dĩ liền đưa riêng ra cho cô một lần quay trở lại. Cô có cảm thấy hài lòng không? Tín hiệu cầu cứu mấy tháng trước, cục u ở trên đầu nàng, trong mắt hung quang chợt bắn, đều đã qua mấy tháng, vì sao không dứt khoát xem nhẹ? Bởi vì, cô có vẻ gặp phải công kích lớn a, nhân viên công tác cả lăm chỉ vào đầu nàng. Mặt trên là cục u to tướng, biểu hiện nàng nhất định bị tập kích quá hung hăng. Công ty xuyên qua thời không của chúng tôi chẳng những phải phụ trách đem người đưa đến cổ đại, nhưng lại phải ở thời khắc nguy cấp đem bọn họ kéo trở về. Tiểu thuyết đều có viết đi, thời điểm chỉ manh treo chuông, ý nói thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, là công ty xuyên qua thời không của bọn họ đại phát thần uy. Lựa chọn thời cơ tốt đem mấy nữ nhân vật chính quay trở lại tương lai. Mạc Đề Đề kéo tóc rất muốn kêu to. Bên người nàng thế nào đều là một lũ điên. Theo cổ đại trở về bị đả kích đau kịch liệt. Khiến nàng khí lực tăng nhiều. chẳng những dũng mãnh phi thường đẩy ra mọi người, còn chạy tới cỗ máy thời gian trước mặt liều mình muốn đánh nhau để mở ra khối thủy tinh kia. Mặc kệ, ta phải đi về, không thì Đỗ Hành nhất định sẽ quên ta cưới người khác. Một đám người liều mình giữ chặt nàng Mặc Tiểu Thư thỉnh nén bi thương. Vật kia đã bị hỏng rồi. Cô liền vĩnh viễn trở về không được nữa rồi. Nàng thế này mới dừng tay lại. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Ta mặc kệ, dù sao trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính đều sẽ lại trở lại cổ đại. Các ngươi nghĩ biện pháp đem ta quay trở về. Làm cái gì thôi, nàng cùng Đỗ Hành còn có một đống sự tình muốn thảo luận. Thời khắc mấu chốt làm sao có thể nói trở về sẽ trở lại đâu. Nghĩ đến đây nàng đi lên mãnh lực bóp chặt cổ của một người. Màu a, Đỗ Hành còn muốn cùng ta giải thích đâu. Nàng nhớ được thời điểm nàng đang vùng vằng giữa cửa. Đỗ Hành là muốn cùng nàng nói cái gì đó. Nhân viên công tác bị bóp chặt cổ sau khi ra sức tránh thoát. Cẩn thận mở miệng tiểu thư. Cô có tiền sao? A, nàng thất thần. Xuyên qua thời không là phải trả tiền. Cô có tiền trả cho chúng tôi sao? Đương nhiên không có. Nàng như vậy bất ngờ cũng không có phòng bị truyền thống trở về. Ngay cả cơ hội cầm đầu cổ cũng đều không có. Làm sao có thể có tiền? Xin các ngươi, đây chính là thiếu nữ vĩ đại trong tình yêu a, các ngươi như vậy thật giống con buôn. Chẳng lẽ không sợ tiết độc sao? Mạc Đề Đề phản ứng đầu tiên chính là ý đồ dùng thần tình yêu đến cảm động bọn họ. Đủ, không có tiền hết thảy không bàn nữa. Cái này đổi lại là nhân viên công tác phát huy muốn xuyên qua thời không? Lấy tiền đến đây đi. Đỗ Hành một mình ngồi ở trên núi, nhìn tinh quang sáng lạn phía trên đỉnh đầu cười khổ, tự cho là thông minh, tính kế hết thảy vẫn là lưu không được nàng. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tuy rằng vẻ mặt bầm tím cũng không quên cổ vũ hắn nỗ lực. Từ sau ngày Mạc Đề Đề biến mất đó đã qua nửa năm. Tính theo bọn họ lần đầu tiên gặp nhau bất chi bất giác đã 15 năm. Hắn 15 năm liền như vậy trôi qua, nhưng là dùng 15 năm qua thích nữ nhân, lại ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Liền tính dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn cũng không có khả năng tại cái thế gian này nhìn thấy nàng. Đỗ Hành a, Đỗ Hành, ngươi ngược lại thật sự là một nam nhân vô dụng, trừ bỏ chờ đợi, hắn còn có thể làm cái gì? Công tử, quản gia sợ hãi đứng dưới tàng cây kêu gọi hắn. Công tử, ngài trở về đi, nơi này trời giá rét. Hơn nữa, hắn nói không được nữa. Hắn biết cho dù có vô luận việc gì xảy ra cũng không khuyên nổi công tử. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Hôn lễ oanh oanh liệt liệt của Đỗ gia bị hủy bỏ. Nguyên nhân cư nhiên là hắn không cẩn thận xuất đi ra ngoài một cái máy liên lạc. Hắn hướng công tử quỳ xuống vô số lần khẩn cầu lượng thứ. Nhưng là vô dụng, Đỗ Hành vẫn là không để ý đến quản gia. Hắn không phải không biết sự áy náy của quản gia. Nhưng là này hết thảy cùng hắn không quan hệ a, Đề Đề là vì hắn mới đi. Nếu hắn có thể lòng dạ phóng khoáng hơn một chút, có lẽ bọn họ liền sẽ không cãi nhau. Đề Đề nhất định là giận hắn mới đi. Nàng vẫn là tiên nữ trong trí nhớ của hắn. Khi thời điểm hắn nói sai, hay làm sai việc gì đó nàng sẽ trừng phạt hắn, biến mất không thấy, công tử, ngài đừng như vậy, mà cô nương sẽ trở về. Trở về, hắn cười khổ, khi nào thì trở về, muốn ta chờ vài năm, hay lại thêm 7 năm nữa sao, ngược lại thật sự là đủ, hắn đã chờ đủ, ngài như vậy có phải hay không đang trừng phạt lão nô? Quản gia bùm tiếng. Quỳ gối xuống công tử, thỉnh tỉnh lại đi, Đỗ Hành cuồng loạn cười ha hả không, ta trừng phạt là bản thân mình, vì sao lưu không được, là hắn quá ngu ngốc sao, hay là hắn rất tự tin, hắn cứ nghĩ rằng nhẫn nại chờ đợi 7 năm, đem con mồi âu yếm một điểm thu vào bên trong cạm bẫy của mình, là có thể thần không biết quỷ không hay khiến nàng trở thành của hắn. Ta chung quy đấu không lại trời. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay kia khuyên tai hoa hồng thật sâu đâm vào da thịt hắn. Hắn không cảm thấy đau đớn, bởi vì hắn biết sự đau đớn này còn muốn tiếp tục lan tràn đi xuống. Thẳng đến khi Mạc Đề Đề trở về, nhưng kia lại là 7 năm nữa ư? Hay là thật lâu, năm 2006, mặc kệ thế nào ta nhất định phải trở về. Mạc Đề Đề sắp điên rồi, trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính nào cũng đều cùng nam nhân vật chính sống vui vẻ hạnh phúc đến suốt cuộc đời với nhau. Ta cùng các nàng giống nhau trở lại đi qua, giống nhau cùng được một nam nhân tốt yêu. Vì sao kết cục sẽ bất đồng? Không có khả năng, tiểu thuyết không có khả năng có kết cục bi kịch. Chê cười, nhân viên công tác cười nhạo liên tục, bi kịch đương nhiên là có. Bất quá là chỉ có thể viết ra kết cục tốt đẹp mà thôi. Mà cô chính là nhân vật chính thất bại mà không muốn có người biết đến bi kịch kia. Ngươi, cô ầm ĩ đã đủ chưa? Không có tiền liền đi về đi. Ầm ĩ hơn 2 giờ không phiền lụy sao? Ở đây, nhân viên công tác đều ngồi một loạt ngủ gà ngủ gật. Nhưng là nữ nhân này ầm ĩ lâu như vậy cư nhiên còn không mệt. Ngược lại thật sự là bội phục công phu nước miếng của nữ nhân. Một nhân viên công tác tương đối có lương tâm nhắc nhở, hơn nữa nếu thật sự cô còn có tiền. Chúng ta cũng không thể cam đoan cô có thể hay không trở lại niên đại cô muốn. Cái gì, Mạc Đề Đề ngây người. Nói cách khác ta nhưng có thể hay không lại trở lại thời gian ta rời đi. Như vậy khác biệt là bao lâu? Chẳng lẽ lại là 7 năm? 7 năm sau Đỗ Hành nhất định đã sớm cưới vợ sinh con. Không có khả năng, nàng cự tuyệt kết quả này. Thế nào không có khả năng? Một người nam nhân dựa vào cái gì sẽ chờ cô nhiều năm như vậy? Nghe cô nói hắn đã đợi 14 năm, cô còn muốn hắn lại chờ 7 năm sao? Buông tha cho đi, nàng tuyệt vọng cúi đầu. Khuyên tai hoa hồng trên lỗ tai bỗng nhiên có chút nóng nóng. Cảm giác như là bị một bàn tay nắm giữ, một màn hồi tưởng lại thời gian cùng Đỗ Hành ở chung. Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, ta tin tưởng ta nhất định sẽ gặp được Đỗ Hành. Nàng tin tưởng bởi vì nàng xem qua hơn 1000 bản tiểu thuyết. Từng nữ tử chỉ cần khát vọng có được giấc mộng cùng tình yêu. Chỉ cần kiên trì, chỉ cần có dũng khí. Nhất định sẽ có được kết cục viên mãn, cho dù là muốn chờ 7 năm, cho dù hắn sẽ cưới người khác, ta cũng nhất định phải đi thấy hắn. Nhân viên công tác nhất thời cảm động vạn phần, rất hoàn mỹ, tấm chân tình của thiếu nữ cỡ nào làm cho người ta cảm động a, Mạc tiểu thư. Chúng tôi sẽ làm thêm một lần duy nhất, cũng là một lần cuối cùng, đồng thời vì cô cũng là khách hàng duy nhất. Nên chúng tôi sẽ cho cô vô hạn tinh thần để duy trì. Tia vật chất để duy trì đâu? Nàng chờ mong hỏi, hy vọng có thể nhiều một phần được gặp lại Đỗ Hành. Vật chất để duy trì? Hoàn toàn không có, cách chương.